Chương 2825, Tham Lam Mộc Nhạc các đám người, 2. Huyền Nguyên tại nguyên chỗ đi tới đi lui, thần sắc trong mắt không ngừng thay đổi. Khi thì hưng phấn, khi thì tham lam, khi thì khẩn trương. Đối với Mộc Nhạc các di thất tuyệt học, Khúc Nghiễm toàn bọn hắn hiểu rõ kỳ thật cũng không rõ ràng. Huyền Nguyên mới là toàn bộ Mộc Nhạc các bên trong, duy nhất biết chân tướng. Mộc Nhạc các nói là tại nhạc sĩ một đạo độc bộ thiên hạ sớm đã hàng ngàn hàng vào năm. Nhưng trên thực tế, chân chính quật khởi, trở thành nổi tiếng thiên hạ vui ý, ý cũng bất quá là ngàn năm bên trong sự tình. Đây cũng là bởi vì tại ngàn năm trước, bọn hắn Mộc Nhạc các tổ tiên tại đi xa La Chi Hải bên trên lịch luyện lúc, trong lúc vô tình nhặt được một con tổn hại túi càn khôn. Tại cái này trong túi càn khôn, có một cái cửu tiêu hạt đều, một cái băng tuyết độc u, một viên thánh thạch, còn có một khối đã bị mài mòn hơn phân nửa thận chỉ riêng thạch. Thận chỉ riêng trong đá trô ghi vào tất cả đều là vô cùng huyền diệu nhạc sĩ kỹ năng. Mộc Nhạc các tổ tiên vốn là một cái nhạc sĩ, đang nhìn qua thận chỉ riêng trong đá hình ảnh sau kinh động như gặp thiên nhân, lập tức bắt đầu học tập. Mà bởi vì đạt được cái này túi càn khôn, Mộc Nhạc các cu nở dê dần dần thành tiểu tu chân đại lục độc nhất vô nhị vui ý ý truyền thừa. Chỉ là không nghĩ tới, cái này tổn hại thận chỉ riêng thạch, tại giữ vững được mấy năm sau liền vỡ thành một phấn. Mà bên trong dạy bảo nhạc sĩ kỹ năng hiện tại quả là quá mức thâm thúy, căn bản là không có cách tại trong vài năm toàn bộ nắm giữ. Cho nên Mộc Nhạc các tổ tiên chỉ có thể đau lòng lại không cam lòng, trơ mắt nhìn xem tới tay tuyệt học, từ trong tay mình chạy đi. Hết lần này tới lần khác tại kia thận chỉ riêng thạch ghi vào hình ảnh bên trong, từng có một câu. Nay thận chỉ riêng trong đá trô ghi chép hình ảnh chỉ là phụ trợ thần nhạc phụ thân truyền tuyệt học chi dụ. Nhất định không thể ham giản dị, coi đây là tham chiếu, hào nhoáng bên ngoài, khó thành đại khí. Những lời này là có ý tứ gì, ý là, cái này thận chỉ riêng trong đá, để Mộc Nhạc các kinh động như gặp thiên nhân tuyệt học, chẳng qua là một cái chủ nghĩa hình thức, là người khác dùng để tu hành chân chính tuyệt học phụ trợ. Chủ nghĩa hình thức liền đã lợi hại như thế, lại không nói đến là chân chính thân truyền tuyệt học từ đó về sau, Mộc Nhạc các phát động tất cả thế lực, tại tu chân đại lục phạm vi bên trong trắng trợn tìm kiếm. Hy vọng có thể đem cái kia thần nhạc phụ chân chính thân truyền tuyệt học tìm ra. Nhưng mà kết quả lại là tốn công vô ích. Mãi cho đến Mộc Nhạc các tiên tổ lại phát hiện thánh thạch diệu dụng, mới dần dần từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng Mộc Nhạc các cao tầng cơ hồ đều biết, bọn hắn Mộc Nhạc các có một bộ tuyệt học, sói mòn tại bên ngoài. Nếu là có thể tìm về tuyệt học này, kia Mộc Nhạc các chẳng khác nào như hổ thêm cánh, đánh đâu thắng đó. Huyền Nguyên đại trưởng lão lại là so với bọn hắn biết đến càng nhiều. Hắn lúc này đã rõ ràng ý thức được, là thần nhạc phụ thân truyền tuyệt học. Cái kia quân mộ nhan nắm giữ, nhất định là bọn hắn tìm ngàn năm thần nhạc phụ thân truyền tuyệt học. Huyền Nguyên đại trưởng lão đột nhiên vỗ bàn một cái, mặt mũi tràn đầy lòng căm phẫn kích động nói, ta không biết cái này quân mộ nhan đến tột cùng ra sao thân phận, nhưng ta Mộc Nhạc các tổ truyền tuyệt học, quả quyết không cho phép lưu lạc đối với người khác trong tay, mà lại cái này Tiêu Diêu môn không khỏi cu nở dê khinh người quá đáng, trộm ta Mộc Nhạc các thánh thạch, cưỡng ép thả đi kẻ độc. Thần, bây giờ còn đả thương ta Mộc Nhạc các trưởng lão, bọn hắn đây là hoàn toàn không đem ta Mộc Nhạc các để vào mắt. Ta đám người liên tục gật đầu. Khúc trưởng lão càng là ngậm lấy nhiệt lệ nói, đại trưởng lão, ngài nhưng nhất định phải thay chúng ta lấy lại công đạo, thay Mộc Nhạc các đem thần khí cùng tuyệt học đều đuổi trở về. A Huyền Nguyên trọng trọng gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Xúc Lan, thánh nữ, không biết cái này quân mộ nhan bây giờ là gì đi hướng. Xúc Lan lại cau mày, nửa ngày không có trả lời. Thẳng đến Huyền Nguyên thúc giục, mới chậm rãi nói, đại trưởng lão, Vân Tiêu công tử nói có quan hệ thánh thạch sự tình, là thật sao? Những cái kia kẻ độc thần, quả nhiên là vô tội sao? Tấu chương xong.